Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, không có cách nào đánh. Chương 163, không có cách nào đánh. Trên đài, Dương Tiểu Mạn nhìn về phía Hàn Húc, trong lòng cắn răng một cái. Không phải Hàn Húc khắc chế Phương Bình sao? Đi, hôm nay đánh cho tàn phế ra hỏa này. Để hắn lên không được đài tự nhiên không có gì khắc chế nói chuyện. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể ma võ hoàn toàn chính xác Phương Bình mạnh nhất. Đánh tan Hàn Húc, Phương Bình chiến thắng xác suất lớn hơn. Trọng tài bắt đầu thoại âm rơi xuống. Dương Tiểu Mạn thẳng đến Hàn Húc mà đi. Hàn Húc con mắt mặc dù sưng lợi hại, nhưng có thể nhìn thấy một điểm. Nhìn thấy Dương Tiểu Mạn muốn cận chiến, Hàn Húc cũng là hung ác. Từ cùng võ đại liên minh đối chiến bắt đầu, hắn liền một mà tiếp bị người cứng rắn đỗi. Dù là thực lực không yếu, cũng đánh cực kỳ gian nan. Vừa mới phó xương đỉnh mặc dù thua, thương thế cũng so với hắn nặng. Nhưng đối phương đánh ánh mắt hắn sưng đỏ. Giờ phút này Hàn Húc chỉ cảm thấy con mắt đau đớn khó nhịn. Tâm tình càng thêm phiền não. Dương Tiểu Mạn cận thân, Hàn Húc lần này căn bản không tránh. Sau một khắc, Dương Tiểu Mạn thiết quyền hướng khuôn mặt của hắn trực kích mà đi. Hàn Húc càng thêm tức giận, cũng là hung ác, hai tay trực tiếp bắt lấy Dương Tiểu Mạn song quyền. Hắn chủ yếu rèn luyện chi dưới xương, vẫn là ba lần tôi cốt. Cũng không phải chỉ dựa vào binh khí mới có thể vung thực lực. Hung hăng bắt lấy Dương Tiểu Mạn song quyền. Hàn Húc chân lực, chân phải hung hăng quét ra. Dương Tiểu Mạn cũng không sợ hắn. Nhấc chân liền đá, lại không phải phòng thủ, mà là muốn đá hắn hạ âm. Hỗn đàn, ngoặc kép, kinh võ người ở dưới đài cũng nhịn không được mắng lên. Mà võ những nữ nhân này đều hắn a hung tàn như vậy sao? Đánh hạ âm đều thành thiết yếu chiêu thức. Hàn Húc lần này ngược lại là không có như vậy khí. Hai chân kẹp lấy, hung hăng kẹp lấy chân của nàng. Hừ nhẹ một tiếng, chiêu này đối Ngụy Thụ Kiệt hữu dụng, đối với hắn nhưng vô dụng. Hắn cũng không phải mù, chỉ là nhìn đồ vật hơi có chút mơ hồ thôi. Hàn Húc đang nghĩ ngợi, hai người tay chân đều quấn quýt lấy nhau. Giờ phút này khoảng cách cực điểm, Dương Tiểu Mạn không có quá mức giãy giụa. Giờ phút này bỗng nhiên đầu hung hăng hướng phía trước va chạm. Ngoặc kép, một tiếng này phá lệ vang. Sau đó, hai người tay chân tách ra, Dương Tiểu Mạn loạng trà loạng choạng mà xê dịch mấy bước. Trên trán tràn đầy huyết dịch. Hàn Húc càng là không chịu nổi, cả người lảo đảo hướng một bên lệch ra đi. Hạ tam phẩm, không rèn luyện xương sọ, nguyên bản bộ mặt liền bị phó xương đỉnh đánh mấy quyền. Lúc này Dương Tiểu Mạn một đầu kém chút không có đâm chết hắn. Dưới đài, nữ võ giả, chấm ngoặc kép, không ít người ý vị khó hiểu thì thầm một câu, nữ võ giả đều là tên điên. Tuyệt đối đừng nghĩ đến cưới nữ võ giả. Lầu hai ma võ mấy vị đạo sư cũng một mặt chấn kinh. Lúc nào trong đội ngũ nữ sinh đều như thế tàn bạo rồi. Triệu Tuyết Mai hung ác. Bọn hắn biết, có thể Dương Tiểu Mạn trước đó không có ác như vậy à. Cái này một đầu đụng nhau. Thế nhưng là mảy may không có mập mờ. Hàn Húc không dễ chịu. Dương Tiểu Mạn cũng không chịu nổi. Nữ nhân này liền không sợ hủy dung. Hậu trường Phương Bình cũng rụt cổ một cái. Có chút ngượng ngùng. Nữ nhân này ngày nào đừng cũng cho chính mình đến như vậy một chút là được. Hiển nhiên, Dương Tiểu Mạn không phải lâm thời khởi ý. Cố ý cuốn lấy tay chân của đối phương. Chính là vì chờ như thế một chút. Mà võ nữ đội viên, chấm ngoặc kép, đánh xinh đẹp. Lưu Hoa Vinh còn chưa nói xong. Trần Tuyết Diễm liền nói tiếp, nữ võ giả, cũng không so nam nhân yếu. Ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh gặp nàng vẻ rất là háo hức, cười khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nàng. Nữ võ giả giống như đều là tên điên. Mọi người nói chuyện ở giữa, Dương Tiểu Mạn hơi thanh tỉnh một chút, lần nữa chạy về phía Hàn Húc. Hàn Húc giờ phút này cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là đau đầu khó nhìn. Vừa mới bị hắn buông xuống trường thương, lần nữa bị nắm trong tay. Hàn Húc cũng không cần súng, xoay bỗng nhúc nhích trường kiếm, đâm thẳng Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn lại là căn bản không có né tránh. Hai tay nắm tay, trực tiếp bắt lấy trường kiếm, mặc cho trường kiếm lực đạo thẩm thấu. Mũi kiếm đâm vào bả vai, người lần nữa đến Hàn Húc trước mặt, đầu lần nữa hướng phía trước đánh tới. Mà mẹ nó, ngoặc kép, Hàn Húc giận dữ, nhịn không được mắng lên. Có đánh như vậy tranh tài sao? Không phải Triệu Lỗi mới có thể đầu sát công sao? Ngươi Dương Tiểu Mạn một nữ nhân, có thể hay không đừng như vậy? Mắng thì mắng, có thể Dương Tiểu Mạn mạnh mẽ bắt hắn một kiếm, xương bả vai đều thụ thương, cũng sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Ngoặc kép, một tiếng vang trầm, vang lên lần nữa. Hàn Húc lần này gánh không được, ôm đầu liền hướng lui lại, cả người đều vựng hồ, con mắt càng là triệt để không có ánh mắt. Dương Tiểu Mạn trên trán huyết dịch cũng nhiều hơn, nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Nữ nhân này chiếm cứ chủ động dùng cái trán va chạm đối phương, ngược lại so Hàn Húc muốn thanh tỉnh hơn nhiều. Hàn Húc vừa lui, Dương Tiểu Mạn lần nữa như là mãnh hổ đồng dạng bôn tập đi lên. Nghe được động tĩnh Hàn Húc, vội vàng nhanh chóng thối lui. Có thể hắn thị lực không tốt, không bao lâu lần nữa bị Dương Tiểu Mạn đuổi theo. Lần này Dương Tiểu Mạn ác hơn, trực tiếp kiếm cũng không bắt, mặc cho trường kiếm đâm xuyên cánh tay, một đầu lần nữa đụng vào. Hàn Húc đều nhanh điên rồi, vội vàng đầu ngửa ra sau. Sau một khắc, Dương Tiểu Mạn mới phô bày chân thực ý đồ, một cước tấn mãnh đến cực điểm đá hướng hắn hạ âm. Hỗn đàn, ngoặc kép, Hàn Húc hai chân nhanh chóng kẹp chặt, một thanh kẹp lấy nàng chân dài, có thể không biết có phải hay không là trễ, có lẽ bị đá bên trong. Hàn Húc trên đầu lập tức liền rịn ra đại lượng mồ hôi xen lẫn huyết dịch từ trên mặt lăn xuống. Dương Tiểu Mạn cũng không chịu nổi, trên bờ vai máu chảy ồ ạt, lại là vẫn như cũ hung ác. Hai tay nắm lấy bờ vai của hắn, lần nữa dùng đầu va chạm đối phương. Ngoặc kép, lần thứ ba, hai người đầu đụng vào nhau. Lần này, Dương Tiểu Mạn ngửa đầu liền ngã. Hàn Húc lảo đảo một chút, trực tiếp từ bên bờ lôi đài lăn rơi xuống. Cả người ngoại trừ ngực chập trùng, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Cái này, trận đấu này, mở ra lối riêng, chấm ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh khô cằn nói một câu. Rất nhanh liền nói, bất quá ma võ đội viên là thật ý chí lực cường đại. Dương Tiểu Mạn vị này nữ sinh, đánh so nam sinh còn muốn. Chấm ngoặc kép, hắn muốn nói tàn bạo, có thể lời này khó mà nói. Trần Tuyết Mai ngược lại là khó được lộ ra tiếu dung, mở miệng nói, nữ võ giả liền muốn như thế, mà võ nữ võ giả đánh rất xinh đẹp, rất thẳng thắn. Dương Tiểu Mạn không phải Hàn Húc đối thủ, dù là Hàn Húc giai đoạn trước tiêu hao không ít khí huyết, có thể Dương Tiểu Mạn động tác không có hắn nhanh, chưa hẳn tiêu hao năng lượng qua hắn. Hiện tại Hàn Húc bị ba lần trọng kích, hạ âm cũng bị thương, ta nhìn chưa hẳn có thể tham gia ngày mai tranh tài. Ngụy Thụ Kiệt, Long Đào, Hàn Húc cũng không thể dự thi. Kinh võ lần này nếu bị thua, ngày mai còn có thực lực đối đầu võ đại liên minh sao? Ngoặc kép, ma võ cũng giống vậy. Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn cũng không thể tham gia ngày mai tranh tài. Phó Xương Đình hẳn là có thể, đằng sau lại có người thụ thương. Ma võ thua, ngày mai cũng chưa chắc có thể chiến thắng, còn có nhị phẩm võ giả trấn giữ võ đại liên minh. Trận đấu này đánh, trầm bổng chập trùng, Võ Đại Liên Minh chưa hẳn không có xoay người cơ xé. Chấm ngoặc kép, vòng tiếp theo, Kinh Võ Phương Văn Tường, đối chiến Ma Võ Đường Tùng Đình. Hậu trường, Phương Bình nhìn thoáng qua bị khiêng xuống tới Dương Tiểu Mạn. Có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ phút này Đường Tùng Đình lại muốn lên đài. Phương Bình chỉ có thể lo lắng một bên. Nghĩ nghĩ đối những người khác nói. Các ngươi đi xem một chút Dương Tiểu Mạn. Những nữ nhân này thực sự là chấm ngoặc kép. Thật không có cách nào nói. Nói, Phương Bình còn nhìn lướt qua vừa mới khập khiễng trở về Phó Xương Đình. Thở dài nói, đều so ngươi đánh hung. Phó Xương Đình thở hổn hển, bất đắc dĩ nói, đừng coi các nàng là nữ nhân nhìn, vẫn là Vân Hy tốt. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy sắc mặt lập tức liền thay đổi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hướng phòng điều trị đi đến. Phó Xương Đình có chút ngượng ngùng, Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, nhìn về phía Đường Tùng Đình nói, đừng có lại thụ thương, lại bị trọng thương, trận chung kết thu thập không đủ người. Hai nữ trận chung kết không có cách nào đánh. Hắn, Phó Xương Đình, Triệu Lỗi ngược lại là còn có thể đánh. Có thể Đường Tùng Đình không cách nào xuất chiến. Năm cái nhất phẩm đỉnh phong đều thu thập không đủ. Đường Tùng Đình gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Sau 3 phút, Đường Tùng Đình trở về, bị khiêng xuống tới, hai tay bẻ gãy, Phương Bình triệt để không nói gì. Trận chung kết ra hỏa này đừng nghĩ đánh. Mà trên đài Phương Văn Tường vẫn như cũ nhẹ nhõm, hiển nhiên vừa mới đánh gãy Đường Tùng Đình hai tay, hắn không tốn nhiều ít tinh lực. Đường Phong giờ phút này cũng đi tới, trầm giọng nói, đối phương còn có hai người, nếu là không địch vậy liền giữ lại thực lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, nếu không phải trường học không cho ta bổ túc đan dược, ta trực tiếp đánh xuyên qua bọn hắn, cái nào dùng giống bây giờ. Ba tổn thương kết thúc. Ngoặc kép, Đường Phong nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, đừng quá kiêu ngạo. Ngoặc kép, không phải tự ngạo, là tự tin. Bất quá ta cũng biết, không cho mọi người cơ hội lên sàn đều không cam tâm. Đã như vậy, ta đánh cho tàn phế còn lại hai cái, những người khác để các ngươi cuối cùng cùng bọn họ chậm rãi chơi. Ngoặc kép, Phương Bình không có mãnh liệt yêu cầu, cũng là bởi vì như thế mà võ đội viên chuẩn bị chiến đấu lâu như vậy, không cho bọn hắn lên đài, bọn hắn cam tâm sao? Hiện tại mặc dù thụ thương, động lòng người không chết, không chết là được. Chậm trễ 1-2 tháng không có gì, mọi người trước đó tiến triển cũng đều nhanh, sẽ không bị rơi xuống. Những người khác lên đài đánh qua, Phương Bình cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Ta đánh cho tàn phế Phương Văn Tường cùng cái kia ai? Ngày mai Võ Đại Liên Minh lại đánh cho tàn phế bọn hắn 1-2 cái. Hậu Thiên đội dự bị cùng bọn họ chơi đều được. Vứt xuống lời này, Phương Bình trực tiếp xách đao đi ra ngoài. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Đường Phong cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin. Phương Bình tuy mạnh, thế nhưng không tới trình độ ngoại hạng. Gặp Hàn Húc cùng Phương Văn Tường, chưa hẳn liền có thể thắng dễ dàng. Đây cũng là hắn không có để Phương Bình nguyên nhân. Sợ Phương Bình bị đánh tàn phế, tiếp xuống không tốt đánh. Trên lôi đài, Phương Bình nhìn về phía Phương Văn Tường, cũng không quan tâm thời gian, cười hỏi, Đông Hồ Phương gia, ngoặc kép, vâng, cùng ta một cái họ, nhà các người kém chút làm hại ta bị ta đạo sư đánh một trận, bởi vì ta đạo sư chán ghét họ Phương. Phương Văn Tường nhíu mày, thản nhiên nói, thật sao, kia xin lỗi, không cần, tốt nhất xin lỗi Phương Thức chính là hào hào đánh cho tàn phế ngươi. Phương Bình nhe răng cười nói, mặt khác, ta nhìn ngươi bao cổ tay, khó chịu rất lâu. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Văn Tường bật cười, lắc đầu nói, Ngươi rất tự tin, bởi vì ta rất mạnh. Nhất phẩm võ giả chiến, ta cảm thấy không có quá bất cần nghĩ. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Chấm ngoặc kép, lầu 2, một vị lão giả bỗng nhiên cười nói. Lão Hoàng, các ngươi ma võ tiểu gia hỏa, lúc nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lạnh nhạt nói. Lữ Phượng Nhu học sinh, Phương lão quỷ, cẩn thận một chút vi diệu. Lữ Phượng Nhu đã sớm muốn đánh chết ngươi. Ha ha, Lữ Phượng Nhu cũng liền ỉ vào. Chấm ngoặc kép, làm sao? Không phục. Ngoặc kép, ha ha, không so đo với chúng mày. Ta cũng muốn nhìn xem, Lữ Phượng Nhu học sinh lại có thể thế nào? Nương theo lấy lầu 22 vị tông sư lời nói. Dưới đài, Phương Bình tiếp tục nói. Ngươi không phải rất tự tin sao? Một mực không phòng không tránh. Lần này hai ta cũng dứt khoát một chút. Đừng lẩn trốn nữa. Như thế nào? Ngoặc kép, Phương Văn Tường lần nữa nhíu mày. Ngươi nếu là nghĩ như thế, ta không ngại. Ngoặc kép, tốt, ngươi nói. Ngoặc kép, Phương Bình lời còn chưa dứt. Trường đao đã lăng không? Ông, ngoặc kép, lần này, không khí chấn động phá lệ kịch liệt. Hàng phía trước quan chiến một vị người xem, trong nháy mắt cảm nhận được áp lực. Bảo huyết cuồng đao tuyệt chiêu. Ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh cũng kinh hãi. Hoảng sợ nói, Phương Văn Tường nhanh né tránh. Ngoặc kép, một đao kia bạo khí huyết đạt đến trăm tạp. Trường đao chưa đến, Phương Văn Tường đã cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cùng vô cùng áp lực. Giống, ngoặc kép, Phương Văn Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nhanh chóng nâng lên đón đỡ. Né tránh cái quỷ, Phương Bình như bóng với hình. Hắn động tác không có Phương Bình nhanh. Né tránh chính là bị Phương Bình chém thành hai khúc hạ tràng. Đông, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trường đao bổ trúng bao cổ tay. Tại bao cổ tay bên trên ma sát ra từng đạo hỏa hoa. Phương Văn Tường bạo hống một tiếng. Lại là vẫn như cũ hai chân hạ khúc. Sắc mặt đỏ bừng. Trong miệng máu tươi không muốn mạng phun ra. Ngay tại hắn coi là chặn đao này thời điểm. Lưu Hoa Vinh lần nữa cả kinh nói, nhị liên chém, ngoặc kép, tuyệt chiêu nhị liên chém, ngoặc kép, cái gọi là tuyệt chiêu, nhất phẩm võ giả muốn tuôn ra trăm tạp tả hữu khí huyết, kia mới tán dương chiêu, nhất phẩm võ giả, hai lần tôi cốt, cao khí huyết cũng mới 300 tạp tả hữu, nhị liên chạm, đó chính là 200 tạp trở lên khí huyết. Đây cơ hồ hao tổn không có thể động dụng khí huyết. Hai đao chạm không được địch nhân. Khí huyết không đủ võ giả. Cơ hồ mặc người chém giết. Phương Văn Tường cũng nghe đến. Cũng cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến áp lực. Vừa nghĩ tới Phương Bình khí huyết hao tổn không. Tiếp được một chiêu này. Phương Bình liền mặc người chém giết. Phương Văn Tường cũng không do dự nữa. Lần nữa bạo hống một tiếng, quát to, lay trời, ngoặc kép, một quyền lay trời, cùng phòng thủ, không bằng chủ động tiến công. Tám ô tạp khí huyết bạo, ngoặc kép, Trần Tuyết Diễm cũng chấn kinh. Hai người này thật mạnh, đang, ngoặc kép, tiếng vang lần nữa truyền ra. Phương Bình lui lại một bước nhỏ, Phương Văn Tường lại là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trong miệng huyết dịch nhỏ xuống một chỗ. Không chỉ trong miệng nhỏ máu. Bị quyền sáo bao khỏa nắm đấm. Huyết dịch cũng chậm rãi từ quyền sáo thiết kế thông khí miệng nhỏ xuống. Phương Văn Tường mặc dù đón đỡ một đao. Có thể song quyền bị trọng thương. Xương cốt đứt gãy đều không kỳ quái. Ta nhìn ngươi chết như thế nào. Ngoặc kép, Phương Văn Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn khí huyết cũng không có Phương Bình tiêu hao nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, Phương Văn Tường người đã bay lên trước. Nắm đấm không đánh nổi. Hắn còn có chân đâu. Đúng vào lúc này, đối diện Phương Bình bỗng nhiên há mồm nói. Đan dược tại cái này. có ăn hay không? Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình khí huyết trên người đột nhiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà mẹ nó, ngoặc kép, Phương Văn Tường suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Trước đó Phương Bình ở trong trận đấu đồ không có uống thuốc. Hắn đều nhanh quên lãng. Ngay tại hắn chủ động đưa tới cửa thời khắc, Phương Bình lần nữa đánh ra đao thứ ba. Nhận thua, ngoặc kép, lầu hai có người lớn tiếng hô một câu. Trọng tài vội vàng lôi kéo Phương Văn Tường lui lại. Bọn hắn vừa lui, Phương Bình lại là cất bước đuổi sát. Lầu hai có cường giả giận dữ nói. Nhận thua, còn truy, ngoặc kép, ta phục dụng đan dược. Bồi ta đan dược, ta liền không đuổi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là giận dữ. Ta vừa ăn một viên nhất phẩm khí huyết đan, còn không có chém ra đến. Ngươi thế mà nhận thua. Ngươi, chấm ngoặc kép, trọng tài giờ phút này cũng là có chút im lặng. Không thể không một cước đá hướng Phương Bình trường đao. Một đao kia, hắn cũng không dám tay không đón đỡ. Phương Bình dù sao chỉ là nhất phẩm cảnh, ngũ phẩm trọng tài xuất thủ. Phương Bình trong nháy mắt thân đao bên cạnh trượt. Một đao bổ trúng bên lôi đài bên trên trụ cột. Phanh, một tiếng, trụ cột bị đánh chia năm xẻ bảy. Phương Bình thở phì phò, nhìn chằm chằm lòng vẫn còn sợ hãi Phương Văn Tường khẽ nói. Tính ngươi vận khí tốt, hậu thiên ngươi chờ, sớm làm nhận thua, không phải tuyệt đối đánh chết ngươi. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Văn Tường sắc mặt ửng hồng. Lần nữa một ngụm máu phun tới, vừa mới hai đao, hắn thụ thương không phải bình thường nặng. Ngươi ngày mai có thể lên đài sao? Đại khái là không thể. Bất quá ngươi không bồi thường ta đan dược tổn thất, ta gặp một lần bổ ngươi một lần. Ngoặc kép, ta, phốp, chấm ngoặc kép, Phương Văn Tường triệt để choáng. Là thật choáng, trong miệng huyết dịch không cần tiền hướng xuống lưu. Lầu hai họ Phương tông sư mặt mũi tràn đầy hắc. Hoàng Cảnh cười tủm tỉm nói. Phương lão quỷ, tiểu tử này ra cảnh bần hàn. Một viên đan dược đều là do bảo. Tôn tử của ngươi không bồi thường hắn đan dược. Ta cam đoan, hắn nói là sự thật. Gặp được một lần bổ một lần. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, đừng hừ. Ngươi Phương gia đừng nghĩ xuất thủ. Đây chính là ta ma võ học sinh, cũng là Lữ Phượng Nhu học sinh. Ngươi để ngươi cháu trai suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Hoàng Cảnh lần nữa giống như vô ý nói. Chậc chậc, sớm phục dụng một viên đan dược. Đến cái tuyệt chiêu tam liên trảm, có hay không có thể bốn liên trảm, năm liên trảm. Ai, kinh võ cẩn thận, lần này bị đánh chết rồi. Có thể không phải chúng ta không cứu người. Lời này vừa ra, kinh võ mấy vị đạo sư sắc mặt cũng có chút hắc. Cái này hắn a còn thế nào đánh? Bởi vì dưới đài Phương Bình, giờ phút này ngay cả nuốt hai viên nhất phẩm khí huyết đan. Khí huyết từ từ đi lên khôi phục. Hết chương.